Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, một khẩu khí qua năm mạch Diệp Thương Hải. Thế tử điện hạ một đoàn người rốt cục rời đi núi Phó Đang. Tiết Gia Gia, gần nhất trên giang hồ nhưng có tin tức gì tin đồn? Thiếu niên mặc áo gấm trong xe ngựa cười hỏi, giang hồ. Mỗi thời mỗi khác đều tại phát sinh sự tình. Tiết Sinh Bạch vuốt râu nói, gần nhất trên giang hồ lớn nhất tin tức tự nhiên thuộc về Trương Lão Thần Tiên đánh rớt Phật Đạo hai đại thánh địa sự tình. Trừ cái đó ra, cũng có một chút cái khác đại sự, thí dụ như Độc Long Hồ Đại đương gia vừa cưới Liên Vân Tiêu Cục Tam Tiểu Thư. Đây là giang nam trên đường thủy lục hai thế lực lớn ở giữa thông gia. Về sau thủy lục lục lâm thế lực chi cách cục, đem lại có biến hóa mới. Còn có tại 7 ngày trước đó, Miêu Cương bỗng nhiên truyền ra có một ít yêu thú trắng trợn nhập trại ăn thịt người tin đồn. Tạm thời còn không biết là thật là giả. Nghe Tiết Sinh Bạch từng cái đem hắn tiến vào luân hồi sau trên giang hồ một chút tin. Đồn thú vị đại sự nói ra, thiếu niên chậm rãi gật đầu. Lúc này, Tiết Sinh Bạch lời nói xoay chuyển, nói, nhưng nếu nói cùng Thế tử Điện Hạ có quan hệ, lại là mặt khác hai kiện tin tức. Ô, Lục Thanh Bình lông mi khẽ động, hỏi, cùng ta có liên quan? Chuyện gì? Tiết Sinh Bạch nhẹ nhàng cười nói, chuyện thứ nhất chính là chuyện tốt. Một canh giờ trước đó, Vương gia phái người đưa tin tới. Chờ Thế tử Điện Hạ đến Kinh Thành về sau, Hoàng đế Bệ Hạ sẽ vì Thế tử tổ chức quốc yến. Vì ngươi bày tiệc mời khách, quốc yến, Lục Thanh Bình sắc mặt cứng đờ. Cho dù hắn không hiểu rõ lắm một chút cổ đại triều đình lễ nghi tiêu chuẩn, nhưng có thể sử dụng quốc yến, hai chữ này sẽ không quá long trọng. Tiết Sinh Bạch giờ phút này nghiêm túc nhìn xem thiếu niên. Nói. Làm sao lại long trọng? Lão Phu cho rằng, tại 10 năm này, lại không có bất luận kẻ nào so Thế tử ngài cùng công chúa Điện Hạ xứng với cái này tịch quốc yến. Nam tùy 10 năm hòa bình là thế nào đến? Không phải đánh tới, mà là dùng hai cái tóc để chỏm hài đồng 10 năm tha hương nơi đất khách quê người làm con tin đổi. Lại, có thể nói 10 năm này bách tính an cư lạc nghiệp. Nam tùy có thể có thời gian phát triển quốc lực, cùng hai người thiếu niên nam nữ hy sinh 10 năm thời gian là trực tiếp móc nối. Lục Thanh Bình trong lòng phức tạp, nhưng nghĩ lại khẽ động, hỏi, Tiết Gia Gia, người cũng đã biết Vương gia đi Kinh Thành là vì sao? Lục Khởi đến cùng đi Kinh Thành làm gì? Tiết Sinh Bạch hơi có vẻ do dự, nhưng nghĩ tới Thế tử chẳng mấy chốc sẽ đến Kinh Thành. Sớm muộn sẽ nghe được tin đồn, liền trầm mặc một lát, sau đó nói, nghe nói, là muốn làm Nam tùy 10 năm cuối cùng một cách, vì cải cách biến pháp vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng suy tư, cuối cùng một cách, hắn đã sớm rõ ràng, Lục Khởi tại Nam tùy trong 10 năm, viện trợ thúc đẩy thừa tướng Hàn Tử Khanh cải cách biến pháp. Từ binh nông, công, thương tuần tự phổ biến tân chế. Cũng chính bởi vì những thứ này tân chế thôi động, bách tính đồng ruộng thu hoạch càng nhiều. Công thương ngành nghề vận hành lưu chuyển, thật to tăng tốc tiền lưu thông, đem Nam tùy tiền trở nên càng nhiều. Sau đó lại có nội quy quân đội cải cách, lấy quân công mưu chức vị, liền xem như vương công quý tộc nhập quân, cũng phải cầm quân công ban thưởng. 10 năm này các hạng cải cách, để Nam tùy nông dân trong nhà đều có lương thực dư. Mặc dù còn chưa tới thịnh thế trình độ, nhưng ít ra sẽ không mỗi đến trời đông liền số lớn chết đói người. Từ nông dân trong nhà có thừa lương, công nhân trong nhà có thừa tiền, thương hộ có thể đi quan đạo mậu dịch thông hướng cổ lão hoang vu bộ lạc, mang về chân quý hơn khoáng thạch thủy tinh. Võ tốt đánh trận không còn là bị cưỡng chế trưng binh, mà là chạy tới kiến công lập nghiệp, giết địch lĩnh thưởng mà đi. nhưng mặc kệ bất luận cái gì pháp chế, coi như cho dù tốt, kiểu gì cũng sẽ xúc phạm một bộ phận lợi ích. Cho nên Lục Khởi vị này thời xuân thu binh thần chính là tùy pháp có thể pháp lệnh thông hành mạnh nhất bảo hộ, một mực kẻ không theo, giết chi. 10 năm qua, thừa tướng Hàn Tử Khanh cùng Lục Khởi, không biết bởi vì tân pháp phổ biến xúc phạm đến bao nhiêu cú pháp dưới người được lợi quyền lợi. Lục Thanh Bình chậm rãi hợp hạ thủ bên trong 5 ngón tay. Binh, nông, công, thương, đã có 4 cái giai cấp tại Lục Khởi thiết huyết chấn áp xuống. Thúc đẩy biến đổi thành công. Sau đó một cái là cái gì? Làm biết rõ 5.000 năm lịch sử tri thức thanh niên. Tự nhiên có thể ở quê hương trong lịch sử tìm tới đối ứng ví dụ. Lại liên tưởng đến cái này quá nhiều chỉ tốt ở bề ngoài. Cực kỳ tương tự Diêm Phù Đại Địa. Còn lại chính là sĩ tộc giai tầng đi. Lại là đại tùy. Cuối cùng này một cách nội dung. Hẳn là Lục Thanh Bình trong lòng chậm rãi hiện lên 2 chữ. Khoa cử. Nếu thật là cái này chế độ, như vậy đích thật là có thể bài trừ vài vạn năm thế gia tông tộc đối với triều đình quyền lực độc. Quyền, tại bây giờ triều đình bên trên, mặc kệ là Nam Tùy hay là Bắc Đường, dùng người chế độ đều là noi theo Tam Quốc Ngụy Thục Ngô thời kỳ. Lấy tiến cử làm chủ, trong triều quan viên phần lớn là nâng hiếu liêm nhập sĩ. Cái này chế độ dưới. Một người năng lực phẩm hạnh như thế nào? Tất cả tiến cử người một lời ở giữa. Cũng liền dẫn đến thế gia tông tộc mạch lạc ảnh hưởng dưới. Đối nó gia tộc hậu nhân không có không tiến. Các đại gia tộc tài tuấn không có không đẹp. Phổ thông nghèo lạnh học sinh như muốn nhập sĩ. Đường ra duy nhất chính là đạt được thư viện tiên sinh tiến cử. Mà như Lục Khởi cùng vị kia thừa tướng thật muốn phổ biến khoa cử chế. Như vậy tương đương cho quá nhiều nghèo lạnh thư sinh lấy đường lên trời. Hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang, mộ lên trời tử đường. Có thể hay không nhập sĩ, đều xem cá nhân bản sự. Dạng này nhất cử phá đi thế gia vọng tộc tông tộc đối với triều đình quyền lực độc quyền. Để triều đình bên trên xuất hiện loại thứ hai thanh âm. Theo Lục Thanh Bình, nguyên lai trong lịch sử khoa cử tác dụng cũng không phải là muốn hủy diệt tông tộc. Nếu dùng khoa cử nhổ quáp ra Hàn Môn một đời, mà đánh xuống tông tộc, cái kia Hàn Môn cũng bất quá là một loại hình thức khác bên trên tông tộc. Đối với đế vương đến nói, triều đình ở giữa trọng yếu nhất chính là cân nhắc. Hoàng đế không thể đem mình làm triều đình thiên bình bên trên nào đó một mặt. Hắn xác nhận chấp trưởng thiên bình người, nhưng vấn đề là, tại trên Diêm Phù Đại Địa thế gia tông tộc lung lạc triều đình quyền lực vạn năm bên trong. Triều đình bên trên thiên bình một mực liền chính là hoàng đế cùng tông tộc. Này bằng với là hoàng đế tự mình vén tay áo. Hạ tràng cùng mình bách quan đánh cờ. Đây là cỡ nào thê thảm. Khó trách tại trừ phi là một đời hùng chủ. Không phải tuyệt đối không thể đang ngồi nhiệm kỳ ở giữa. Làm ra một phen thành tích, một khi hoàng đế một ít chế khiến xâm hại đến những thế gia này tông tộc lợi ích. Như vậy cái này một chế khiến tất nhiên không có khả năng lại được đến thuận lợi phổ biến. Nhưng nếu khoa cử có thể thuận lợi đẩy ra, làm Hàn Môn sĩ tử cùng tông tộc sĩ tử đồng thời đều có thể tại triều đình bên trên chiếm cứ một nửa. Giang Sơn, như vậy triều đình ở giữa liền đạt được cân bằng. Thế gia tông tộc một nhà độc đại, không còn là vấn đề. Hàn Môn bên trong người sẽ thành bọn hắn đối thủ. Hoàng đế sẽ đem mình từ phía trên bình một bên nhảy ra ngoài. Trở thành chấp trưởng thiên bình người. Này sẽ để quyền lực của hoàng đế có thể càng thêm vững chắc. Càng thêm cực lớn, càng có thể phổ biến một chế. Để thượng lệnh dưới hiệu, đồng thời khoa cử chế lại có thể đào nhổ nhân tài. Đối với một quốc gia trọng yếu nhất đại não, sĩ tử đại phu một cấp về sau đem chí ít đều là hữu dụng người. Mà không phải bây giờ nâng hiền duy thân hiện tại chi tầm thường triều đình. không thể phủ nhận thế gia tông tộc giáo dục dưới dễ dàng ra tinh anh. Nhưng nâng hiền duy thân chế độ dưới diễn sinh tầm thường sâu mọt càng thêm không ít. Nếu thật là khoa cử, lần này cuối cùng một cách muốn khó khăn gặp phải, sẽ so với mấy lần trước đều muốn gian khổ mấy chục lần. Lục Khởi lần này hướng kinh thành một nhóm, muốn dao động chính là trên phiến đại địa này trên vạn năm cổ lão thế gia căn bản. Lục Thanh Bình, hiện tại là Lục gia người trên thuyền, tự nhiên hy vọng Lục Khởi có thể thuận lợi hoàn thành biến đổi. Mà Lục Khởi viện trợ phổ biến biến pháp cùng cải cách nguyên nhân căn bản, vẫn là ở chỗ muốn để Nam Tùy căn bản quốc lực tăng lên. Từ đó có thể cùng Đại Đường có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Bình nhớ tới thỉnh giáo Trương Tam Phong thời điểm. Trương lão thần tiên liên quan tới đạo giải thích, cái gọi là một người đại đạo, là hắn trong cuộc đời quý giá nhất đồ vật, là hắn cả đời muốn theo đuổi đồ vật, là một người người sống sinh ý nghĩa, minh bạch ý nghĩa của cuộc sống, liền gọi đắc đạo, cả một đời kiên trì, liền gọi tu đạo. Trước đó, Lục Thanh Bình đối với mình đi vào Diêm Phù đại địa sau mong muốn nhất chính là cái gì? Một mực có chút mê mang, giờ khắc này, hắn từ Lục Khởi cuối cùng một cách, nghĩ đến Nam Tùy biến pháp nguyên nhân căn bản, kỳ thật vẫn là muốn để mình có cường đại quốc lực, muốn cùng Đại Đường quyết nhất tử chiến. Nói cách khác, loạn thế tương lai, ngay tại mấy năm này ở giữa, Lục Thanh Bình sơ nhập giang hồ, muốn khoái ý ân cừu, đặc sắc một thế. Nhưng nếu loạn thế sắp tới, thế gian bị chiến hỏa khói lửa bao trùm, lại không một chỗ cõi yên vui thời điểm, ngay cả mình an nguy đều cam đoan không được, còn nói gì khoái ý ân cừu, đặc sắc một thế. Hắn bỗng nhiên có cảm xúc, lẩm bẩm nói, như thật hỏi ta muốn cái gì, ta bây giờ muốn một cái thái bình thịnh thế, có thể để cho ta tiêu sái sống qua một thế. Là một sinh ở hòa bình niên đại người, lập tức sẽ đến loạn thế. Hắn bắt đầu dị thường cảm thấy, thái bình thịnh thế mới là đồ tốt nhất. Tiết Sinh Bạch nghe được thiếu niên, không khỏi cười nói, thái bình cũng không phải nói ra. Thiếu niên nhìn về phía lão nhân, cười nói tiếp, thái bình là đánh ra đến. Hai người nhìn nhau, Tiết Sinh Bạch cười ha ha. Trận này tùy cùng đường ở giữa đại chiến, theo hắn cùng Lục Khởi quan hệ càng ngày càng sâu, Nam Bắc đại chiến thời gian cũng càng ngày càng gần, hắn nhất định là không tránh thoát. Cho nên, Thế tử điện hạ đạo, là hy vọng đánh xuống một cái thái bình thịnh thế. Tiết Sinh Bạch sau khi cười xong, tự lẩm bẩm, cái này chí hướng thật là lớn. Lục Thanh Bình nói, kỳ thật ta muốn rất nhỏ. Ta chỉ nghĩ tiêu sái khoái hoạt, nhưng loạn thế sẽ mang đi đây hết thảy. Như vậy liền chỉ có thể tận chính mình chi lực, mau chóng để loạn thế kết thúc, sớm một chút để thái bình thịnh thế đến. Dạng này ta mới có thể qua mình tháng ngày. Tiết Sinh Bạch nhìn xem thiếu niên nói, ta như đem thế tử cái này chỉ hướng nói cho vương gia nghe. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Lục Thanh Bình khoát tay áo. Hay là nói cái thứ hai cùng ta có liên quan sự tình đi. Tiết Sinh Bạch trầm ngâm một lát, nói, cái thứ hai tin tức không thế nào tốt. Lục Thanh Bình nhìn về phía lão nhân, nói ra trước đã. Tiết Sinh Bạch trong tay xuất ra một phong mật tín, nói, cái thứ hai tin tức, cái kia Diệp gia nữ oa Diệp Thương Hải đã tại 3 ngày trước đột phá tới thiên nhân huyền quan. Hơn nữa là một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, một hơi ngay cả qua ngũ mạch, nhập tam phẩm thiên nhân. Lục Thanh Bình sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, võ đạo trúc cơ sau thiên nhân huyền quan, cùng chia bát phẩm, chính là chỉ người thể kỳ kinh bát mạch, làm võ giả có thể đột phá huyền quan, vũ trụ đại thiên địa cùng nhân thân tiểu thiên địa cộng minh về sau. Liền có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể tầm bổ thể phách. Linh khí nhập thể sau đi kỳ kinh bát mạch, mỗi phá một mạch làm nhất phẩm, từ xưa đến nay cũng có kỳ tài ngút trời tại võ đạo trúc cơ cảnh. Đem nội tình góp nhặt thâm hậu, sau đó một phá huyền quan, liền có thể một hơi ngay cả đếm rõ số lượng mạch. Nhưng như Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch, 15 tuổi liền thành tam phẩm thiên nhân, quả thực là hiếm thấy. Tiết Sinh Bạch bỗng nhiên chỉ chốc lát, nói, tiểu nữ oa kia nghe nói thế tử muốn đi kinh thành. Liền đưa ra theo ước định kỳ hạn, muốn tại thần đô Lạc Dương cùng thế tử điện hạ một trận chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN